Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, mới không gian hành lang. Chí ít Cao Kiện ở phía trên không cách nào biết cái này giếng đến cùng sâu bao nhiêu. Trong giếng có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn bóng mờ. Có thể trên trời cũng không có mặt trăng. Vì lẽ đó điều này hiển nhiên không phải đơn giản hình chiếu, mà là ẩn chứa kỳ dị nào đó nguyên lý. Cái này giếng có đặc biệt gì sao? Tinh Minh tại sao muốn khống chế mặt trăng giếng? Cao Kiện làm bộ cái gì cũng không nhìn ra, quay đầu hỏi Ôn Thi Ngôn. Mặt trăng giếng là chữa trị tử ma viên then chốt. Ở trong kế hoạch, chúng ta sẽ lấy mặt trăng giếng làm trung tâm, đem 7 chòm sao lớn lôi kéo qua đến, hoàn thành sáp nhập. Có thể mặt trăng giếng trạng thái so với chúng ta theo dự đoán phải kém rất nhiều. Vì lẽ đó Tinh Minh nhiệm vụ thiết yếu là chữa trị. Chỉ có điều, chữa trị phương pháp hiện nay còn đang nghiên cứu giai đoạn. Ôn Thi Ngôn nói đến đây thời dừng một giây, sau đó tựa như cười mà không phải cười chuyển hướng Cao Kiện hỏi. Tiểu Cao, ngươi là tiên linh khoa học kỹ thuật hướng về cao thủ. Có hứng thú hay không lưu lại tham dự chữa trị công tác? Cao Kiện lòng sinh cảnh giác. Thể thống mới vừa nhắc nhở một cái ức có thể chữa trị. Ôn Thi Ngôn liền mời ta. Mấy cái ý tứ, trùng hợp sao? Vẫn là nàng biết cái gì? Đang thăm dò ta, việc này ta liền không tham dự. Ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng cao tu vi, tìm cái chỗ an toàn ẩn cư một quãng thời gian. Cao Kiện làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Rằng, tìm cái chỗ an toàn ẩn cư sao? Cái kia quá đáng tiếc. Ôn Thi Ngôn khẽ cười nói. Làm sao đáng tiếc? Ngươi có thể triệu hoán một hồi anh linh. Sau đó liền biết rồi. Ôn Thi Ngôn nói. Cao Kiện ồ một tiếng. Triệu hoán hình tượng tức dẫn chất tốt đồng thời thông thường ra trận sau không sống hơn 3 giây. Duyệt ti triền sau khi xuất hiện, Cao Kiện phát hiện nàng cùng mặt trăng giếng đột nhiên thành lập một loại như có như không liên quan. Cao Kiện thần sắc hơi động, hắn nhường Duyệt ti triền thử nghiệm thi pháp, tiếp theo liền xuất hiện rất thú vị hiện tượng. Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa là 7 vạn. Hắn ở sương mù cảnh nguyên bên trong cơ bản có thể đánh ra tiếp cận 4-3 vạn linh áp phát ra, mà Duyệt ti triền ra chiêu thời rõ ràng cảm giác được đến từ mặt trăng giếng cộng hưởng. Đánh ra linh áp hạn mức tối đa ở 4-8 vạn tả hữu, tăng lên tiếp cận 10%. Cao Kiện hơi kinh ngạc, mặt trăng giếng đang không có chữa trị trước dĩ nhiên thì có tăng lên anh linh cường độ tác dụng. Chính là không biết, gợi ý của hệ thống tăng lên trên diện rộng, đến tột cùng có thể tới trình độ nào, chí ít nên vượt qua 50% chứ. Nếu như có thể, na anh hồn liền có thể đạt đến phổ thông ngôi sao sơ kỳ tu sĩ trình độ. Như vậy nắm giữ 11 vị anh linh Cao Kiện, tự tin có thể ở mặt trăng giếng phụ cận đồng thời ung dung khiêu chiến Ôn Thi Ngôn cùng Bạch Phù. Hai người. Nên cũng không có thiếu dư lực. Như thế nào? Nhìn chúng ta số 4 căn cứ thiết kế phòng ngự. Nhìn lại một chút mặt trăng giếng. Có hay không điểm cảm giác an toàn? Ôn Thi Ngôn nháy một cái mắt trái. Ngự tỷ phạm 10 phần. Đúng là rất an toàn. Cao Kiện có chút do dự. Hắn ẩn đi nguyên man cổ quân cũng chưa chắc phải nhất định không tìm được. Khó nói. Có thể như của lén lút lưu lại nơi này, mượn Tinh Minh trận pháp phòng hộ cộng thêm mặt trăng giếng trợ lực. Tựa hồ xác thực càng an toàn một ít, cho tới mặt trăng giếng chữa trị có hay không là âm mưu vấn đề ngược lại cũng không sợ. Quyền chủ động dù sao nắm giữ ở trong tay mình, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Cao Kiện cảm giác mình sẽ không đi chạm mặt trăng giếng. Miễn cho dẫn đến không biết không thể khống tình huống xuất hiện. Ta có thể tham dự nghiên cứu, nhưng không muốn bại lộ chính mình. Cao Kiện nói chuyện đồng thời dùng tay chỉ mình và Bạch Phù, trộm chạy đến. Ha ha, không thành vấn đề. Ôn Thi Ngôn nở nụ cười. Nơi này hiện tại khá là yên tĩnh. Chỉ có một ít nghiên cứu viên. Ra vào hạn chế đều thập phần nghiêm ngặt. Ngươi muốn biết điều, ta có thể đem góc Tây Nam một gian biệt thự nhường lại cho ngươi. Đến thời điểm nhường ta trợ lý cho ngươi thu thập đi ra. Ngươi có việc có thể tìm hắn. Ôn Thi Ngôn gọi điện thoại. Mấy phút sau, đến rồi một người đàn ông trung niên. Người này có nguyệt kiếp trung kỳ tu vi. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Cao Kiện cùng Bạch Phù. Ngươi hẳn phải biết, vị này đây là phụ tá của ta. Cục Tử Hiên, tương tự phụ trách mặt trăng giếng chữa trị công tác. Chuyện của các ngươi giao cho hắn tuyệt đối có thể yên tâm. Ôn Thi Ngôn nói, may gặp, Cục Tử Hiên theo Cao Kiện nắm tay. Tử Hiên, Cao Kiện muốn bí mật ở lại chỗ này. Trong bóng tối tham dự mặt trăng giếng chữa trị phương diện nghiên cứu. Ngươi bên này có tư liệu gì? Đúng lúc theo Cao Kiện cùng chung một hồi. Cao Kiện nhưng là đại sư. Ôn Thi Ngôn nói, đã sớm nghe nói Cao tiên sinh đại danh. Có ngài gia nhập, tin tưởng chữa trị công tác thì càng có thêm phần chắc chắn. Cục Tử Hiên nói, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta nói không chừng, Cao Kiện gãi đầu một cái. Trong lòng nghĩ chính là làm sao qua loa qua. Ngài quá khiêm tốn, Tử Hiên. Người đem góc Tây Nam cái kia biệt thự thu thập đi ra. Khởi động trận pháp, Cao Kiện đến tin tức không muốn để lộ ra đi. Các ngươi một tuyến liên hệ. Ôn Thi Ngôn lại căn dặn một lần. Thành chủ yên tâm, Cục Tử Hiên nói, chuyện đó trước hết như vậy đi. Cao Kiện, ngươi còn có nhu cầu gì ta làm? Ôn Thi Ngôn nói, đã rất tốt, ta cùng Bạch Phù sẽ rời đi trước mấy ngày. Cho chúng ta chuẩn bị hai cái giấy thông hành là được. Cao Kiện nói, không thành vấn đề, cáo biệt Ôn Thi Ngôn. Cao Kiện hai người rời đi Tinh Minh, trở về Bạch Thành trụ sở. Lần này Cao Kiện nguyên bản liền chỉ là muốn đi mặt trăng giếng liếc mắt nhìn. Không có ý định ở lâu thêm, vì lẽ đó cũng là không quá che lấp hành tung. Nào có biết cuối cùng biến thành thường trú. Vì lẽ đó hai người quyết định trước tiên kiêu căng rời đi. Như vậy người khác liền không dễ tìm như vậy vị trí của chính mình. Cũng không chỉ là đơn thuần ra đi dạo một vòng. Cao Kiện còn muốn về tinh thành một chuyến. Bởi vì trước thu được Mặc Trần tín hiệu sự tình. Vì lẽ đó Cao Kiện chuẩn bị ở gần đây nghiên cứu một chút tiếp dẫn đài. Nhìn có thể hay không cùng Mặc Trần liên lạc với. Tốt nhất có thể nói chuyện phiếm, hỏi một chút lão viện trưởng có mạnh khỏe hay không, thiếu không thiếu ăn uống loại hình. Đương nhiên, coi như thiếu ăn uống Cao Kiện cũng đưa có điều đi. Nhiều lắm có thể ăn cho hắn nghe, nhường Mặc Trần một người ở trên hư không loạn chảy bên trong bay không lại cô quạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cao Kiện vốn tưởng rằng Nguyên Man Cổ Quân dành ra thời gian sẽ ra tay với chính mình. Mỗi ngày qua cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng cũng không có, này tựa hồ được lợi từ Cao Kiện cẩn thận, Nguyên Man Cổ Quân khả năng còn chưa phát hiện hắn. Cao Kiện hiện tại mỗi ngày làm việc chính là qua loa nhìn một chút mặt trăng giếng chữa trị tư liệu. Phần lớn thời gian đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Cục Tử Hiên là cái trận pháp đại gia, hắn một ít dòng suy nghĩ cho Cao Kiện rất lớn dẫn dắt. Liền tỉ như tiếp dẫn đài nói trắng ra chính là liên tiếp hai cái tọa độ không gian hành lang. Có thể liên tiếp địa cầu, trên lý thuyết rằng cũng có thể liên tiếp tinh hà bí cảnh. Cao Kiện tuy rằng không nghĩ chữa trị mặt trăng giếng, nhưng vẫn là theo Cục Tử Hiên thỉnh giáo rất nhiều trận pháp phương diện vấn đề. Cũng thực tế thao tác một phen, khả năng cũng là có tiền nóng. Cao Kiện mượn tiếp dẫn đài thông suốt nguyên lý, dĩ nhiên chính mình dựng ra một cái đi về tinh hà bí cảnh đường nối. Truyền tống tọa độ liền định ở tiếp dẫn trên đài, đây là một cái không nhỏ đột phá, chứng minh Cao Kiện thông qua đốt tiền cùng không ngừng cố gắng. Dĩ nhiên làm được Diễn Tinh Hà một cái hát hơi công phu liền có thể tiện tay làm được sự tình. Ân, vì lẽ đó tựa hồ cũng không cái gì có thể hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.